trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 41, tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình thế đối đầu một chiều như vậy, ngay cả đám trùng ở nghị viện cũng không nhịn được mà oán trách đại ca anh minh thần võ của mình. Không phải nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Sao, không phải nói chúng ta mới là trùng chung một nhà sao? Sao có thể đem các hạ trùng đực bên mình tặng không cho đối thủ một mắt một còn chứ? Trùng nghị viện chua quá, tuy rằng biết rõ các hạ cao cấp của thánh địa không phải thứ mà họ có thể mơ tưởng, nhưng phe nghị viện bọn họ chẳng phải cũng có trùng cái cao cấp xuất thân hiền hách sao? Sao lại cứ phải tặng không cho đối thủ một mất một còn cơ chứ? Đám trùng ở nghị viện chua muốn chết, bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng rằng có lẽ sự việc không đơn giản như trùng bên ngoài nghĩ đâu. Những chuyện đang xảy ra đều nằm trong dự tính của các vị đại nhân, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một nước cờ mà họ phải đi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, đại ca của chúng ta nhất định đang sử dụng khổ nhục kế. Chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi, vị lãnh tụ thần cơ diệu toán của họ chắc chắn sẽ đứng ra giải thích tất cả, các hạ vẫn là các hạ của bọn họ. Đám quân thư kia dám tơ tưởng cướp mất trùng đực các hạ của chúng ta sao? Nằm mơ đi, đám trùng ở nghị viện tất nhiên là phẫn nộ, bất bình, chỉ có thể đặt hy vọng vào vị lãnh đạo của mình. Như vậy, giờ này khắc này Viscas Fleming đang nghĩ gì? Cùng lúc đó, thủ đô Tinh, gia tộc Fleming, lúc này đang là giữa trưa. Đáng lẽ phải là thời điểm dùng bữa vui vẻ, náo nhiệt. Nhưng mà, bất kể là những trùng hầu đang quét dọn sân vườn, hay là những đầu bếp ra vào phòng bếp, đi lại trên hành lang, trên mặt đều lộ rõ vẻ buồn bực, khó chịu. Chỉ khi đi ngang qua hành lang ngoài đại sảnh, vì lo lắng cho chủ nhân đang tức giận hơn cả bọn họ, mà họ mới kìm nén lửa giận. Trong đại sảnh, gia chủ Fleming ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, im lặng không nói. Khác với cảm xúc đều viết rõ ràng trên mặt của đám hầu trùng, Viscas Fleming lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ như thể hùng tử sắp bị bắt cóc, không phải là con của hắn vậy, nhưng nếu để ý quan sát, sẽ thấy tay vịn kim loại bị hắn nắm chặt đến mức biến dạng. Viscas Fleming khó mà diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. 10 phút trước, hắn vừa kết thúc một cuộc trò chuyện chính trị với người của phe Duy Tân qua quang não. Hai bên ăn miếng trả miếng, cuối cùng gia chủ Fleming vẫn là người chiến thắng nhờ kỹ năng đàm phán xuất sắc hơn và sự tự tin tuyệt đối, giành được lợi thế, mang về nhiều lợi ích hơn cho gia tộc Fleming. Điều này khiến tâm trạng của vị trùng cái từ sáng sớm đã mong chờ hùng tử của mình trở về nhà càng thêm sung sướng. Mọi việc đến nước này, tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Cho đến trước khi cuộc gọi kết thúc, trùng cái đối diện không biết nhận được tin tức gì, mà vẻ mặt vốn đang thất vọng vì thất bại của hắn ta, nay lại có thêm vẻ nhẹ nhõm dường như chuẩn bị xem kịch vui. Viscas thầm khinh thường, đến nước này rồi, chẳng lẽ đối phương còn có cách nào để lật ngược tình thế sao? Ngay khi hắn gật gật đầu ngón tay định ấn nút kết thúc cuộc gọi, trùng cái đối diện bỗng nhiên nhếch mép cười, nở một nụ cười đầy ẩn ý, Viscas bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành. Như để chứng minh cho dự cảm của hắn ở đầu dây bên kia, trùng cái của phe Duy Tân ra vẻ từng trải, già đời mà cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cùng, lần cuối ta gặp đường tửu các hạ, hình như cậu ấy còn chưa cao đến đầu gối ta thì phải. Không ngờ mới đó mà đường tửu các hạ đã sắp có thư quân của riêng mình rồi. Không biết ta có cơ hội được tham dự hôn lễ của các hạ, uống với nghị viên Fleming một ly rượu mừng không nhỉ? Viscas, ai cơ, ai muốn kết hôn với ai? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Viscas trống rỗng. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, mặt mày xa sầm, đủ loại lời lẽ cay nghiệt, độc địa sắp sửa tuôn ra mà không cần suy nghĩ, thì đối phương như đã đoán trước được, dứt khoát cúp máy, chỉ để lại gia chủ Fleming một mình đối diện với màn hình tối đen, một mình giận dỗi tức tối trong lòng. Cái thứ cháu trai trùng phân gì vậy? Không đấu lại được hắn, liền bịa đặt lung tung về cục cưng đường đường của hắn. Đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, hắn nhất định phải đánh thằng cháu đó vào phòng cấp cứu mới thôi. Gia chủ Fleming hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc. Hắn chuẩn bị nói chuyện với cục cưng hùng tử nhà mình về những gì đã xảy ra trong bữa trưa hôm nay, nhân tiện khuyên nhủ con mình, nhất định phải nhớ tránh xa tất cả trùng cái, ngoại trừ thư phụ và các anh trai. Cậu còn nhỏ, còn lâu mới đến lúc kết hôn, dám có tư tưởng xấu xa với cục cưng của hắn trước khi con hắn thức tỉnh lần thứ hai. Sao có thể là trùng tốt đẹp gì được chứ? Cũng chính vào lúc này, gia chủ Fleming nhận được tin báo từ cấp dưới rằng hùng tử của hắn rất có thể đã bị đối thủ một mất một còn bắt cóc. Viscas, mẹ kiếp, hôm đó khi đánh vào tổng bộ, sao hắn lại nương tay chứ? Đáng lẽ ra phải mang theo cả cơ giáp chiến đấu, sống sờ sờ đánh chết Alessio lên tên khốn nạn đó mới đúng. Viscas sắp phát điên rồi. Gia chủ Fleming không phải không biết chuyện hùng tử nhà mình và đối thủ một mất một còn đang hẹn hò, chỉ là nghĩ đến tính ham chơi của hùng tử nên không quá để tâm. Gặp dịp thì chơi thôi mà, ai cũng hiểu, bảo bối nhà hắn để ý đến đối thủ một mất một còn, muốn chơi một lần trò chơi tình cảm với hắn ta thì cứ chơi. Nhưng ai ngờ được rằng trò gặp dịp thì chơi này lại có ngày biến thành sự thật. Viscas tức đến hộc máu, nhưng hùng chủ của hắn đang ngồi ngay trước mặt, đường tửu cũng sắp về rồi, hắn không muốn nổi giận trước mặt hùng chủ, cũng không muốn dọa đến cục cưng hùng tử của mình, chỉ có thể nắm chặt tay vịn ghế, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, giữ vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm. 10 phút sau, đường tửu, người hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, lạch bạch chạy vào đại sảnh. Trong nháy mắt, thư phủ, hụp phủ, ba vị anh trai trùng cái đang đứng bên cạnh, thậm chí cả đám hầu trùng vốn đang cúi đầu, ánh mắt của tất cả mọi trùng đều đồng loạt đổ dồn vào đường tửu, chính xác hơn là vào chiếc áo khoác lông vũ màu đen quen thuộc mà xa lạ đang khoác trên người cậu. Im lặng, một sự im lặng khó tả. Trong khoảnh khắc đó, đường tửu cảm thấy ánh mắt của người nhà như biến thành mũi khoan, xuyên thủng chiếc áo khoác trên người cậu. Trùng đực nhỏ lặng lẽ nắm chặt lớp lông vũ, chợt nhớ ra mình đã quên mang theo quần áo và đưa lại cho vị quân thư kia. Đáng giận, cậu mãnh liệt mà hoài nghi, Alessio là cố ý, tuy rằng bọn họ chỉ mất 20 phút trở về, nhưng cũng đủ để cho những kẻ có tâm truyền tin đến tai thư phụ của hùng tử, nhưng nghe trùng khác kể lại và tận mắt chứng kiến có thể giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cứ thế mặc quần áo của Alessio về nhà, thư phụ mà không tức giận mới là lạ. Âu chỉ trùng, một đống tuổi rồi mà còn muốn hơn thua cao thấp với thư phụ. Đường tửu bĩu môi, khinh thường hành động trẻ con của nguyên soái. Tốt lắm, nếu Alessio đã bất nhân, thì đừng trách cậu bất nghĩa. Đường tửu hung dữ nghĩ thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại mím môi, ra vẻ muốn nói lại thôi. Trong đại sảnh, những trùng cái đang giận dữ bỗng chốc như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bất kể sự thật thế nào, đó cũng là vấn đề của tên quân thư kia, không liên quan gì đến cục cưng bé bỏng của nhà bọn họ. Muốn tức giận, muốn, giả, thì cứ nhắm vào quân thư mà làm, sao có thể giận cá chém thớt lên vào trùng con của bọn họ được chứ? Hơn nữa, đường tửu chưa chắc đã bị hắn ta lừa về tay đâu. Nghĩ vậy, vị trùng cái lớn tuổi nở một nụ cười xin lỗi, ân cần nói. Là thư phụ không tốt, quên mất gần đây trời chuyển lạnh, nên may thêm áo khoác mới cho đường đường. Nhưng mà, quần áo thì chắc nguyên soái lên không thiếu rồi, cái này chúng ta không cần trả cho hắn. Cứ trực tiếp vứt luôn nhé. Hoa, biểu cảm của thư phụ có vẻ hơi đáng sợ. Đường tửu thầm cầu nguyện cho vị thư quân tương lai của mình trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nhìn thẳng vào thư phụ, nghiêm túc nói. Thư phụ, chắc người đã biết rồi nhỉ? Chỉ một câu nói, ngay lập tức, những trùng của gia tộc Fleming đồng loạt đứng dậy. Viscas cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ động, lặng lẽ dùng quang não liên lạc với đội quân tư nhân của gia tộc Fleming ở tinh hệ thứ nhất. Chuẩn bị tìm trùng. Xử lý, nguyên soái đương nhiệm của đế quốc, ba người anh trai trùng cái thì mở bản đồ vũ trụ ra, bắt đầu thảo luận về kế hoạch ám sát và lộ trình tốt nhất. Cách chương.